Xuyên thành niên đại văn cô em chồng. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, băng tâm, cô em chồng là người như thế nào? Ai xem qua ngôn tình niên đại văn đều đoán được. Đúng vậy, chính là loại tính tình tiểu thư độc ác lại ích kỷ, chỉ biết làm trời làm đất. Không giống các cô em chồng khác chính là Đường Miên lớn lên thật xinh đẹp. So với nữ chính còn đẹp hơn. Đường Miên nhớ rõ tên của quyển tiểu thuyết kia là cô vợ nhỏ trùng sinh niên đại đầu tiên kể về nữ chính vì lầm đường mà bị bệnh nan y. Lúc ở bệnh viện gặp lại nam chủ bị mình chụp cho một cái nón xanh. Sau khi biết nam chủ thành tướng quân thì hối hận. Bị bệnh hành hạ chết đi liền trùng sinh. Chuyện đầu tiên cô ta làm sau khi trùng sinh là ngược chết cha nam khiến mình lầm đường. Kế tiếp là đi theo mô típ cũ. Nữ chủ nhờ vào trùng sinh có được bàn tay vàng sự nghiệp đúng lối nam nhân đúng đường. Cuối cùng đi lên đỉnh cao nhân sinh. Đường Miên cảm thấy thể loại tiểu thuyết trùng sinh hối hận làm lại cuộc đời này đọc rất giải trí. Nhưng rất khí chấp nhận nếu chuyện này xảy ra ở thế giới thực. Nga, nữ chủ cô nói muốn trùng sinh liền trùng sinh. Có suy nghĩ qua cảm nhận của nam chính đời trước bị cô bỏ rơi không? Cô trùng sinh, biết sai rồi. Sau đó liền có thể coi như mọi chuyện ở kiếp trước chưa từng phát sinh mà hố nam chủ thành thật. Mơ cũng quá đẹp đi. Là một cô em chồng xấu xa Đường Miên nhất định không để nữ chủ nhìn thấu. Đường Miên thậm chí nhớ rõ từ góc độ của nữ chủ trong sách thì Đường Miên chính là cô em chồng tham ăn biếng làm. Mà Giang Tú Phân còn lại là một cái bất công cô em chồng cực phẩm bà. Lúc đọc sách còn cảm thấy nữ chính đại sát tứ phương cô em chồng cùng với bà thật sảng khoái. Mà khi Đường Miên trở thành cô em chồng độc ác này thì không giống trước nữa. Tuy rằng Đường Miên không thể bảo đảm về nguyên chủ trước kia. Nhưng là hiện tại Đường Miên bảo đảm chính mình là một tiểu tiên nữ. Tam quan đoan chính. Mà tiểu tiên nữ cô đây bất cứ lúc nào cũng có thể đọc được châm ngon dài 24 chữ cái. Trịnh Anh Hạnh đưa bọn họ đến một tiệm cơm gần xưởng dệt. Điều kiện của tiệm cơm này cũng không tệ lắm. Gọi đồ ăn xong Trịnh Anh Hạnh liền bắt đầu cùng Giang Tú Phân nói chuyện. Chủ đề của Trịnh Anh Hạnh là muốn đến quân đội thăm thân. Kỳ thật Trịnh Anh Hạnh căn bản không nghĩ nói chuyện này. Sau khi trùng sinh Trịnh Anh Hạn đối với vị bà hay bất công Giang Tú Phân không có một chút hảo cảm nào. Nhưng Giang Tú Phân dù sao cũng là mẹ ruột của Đường Chiến. Lần đi thăm thân này cô cũng phải nói với họ một tiếng. Miễn cho xảy ra sự cố. Con dâu cùng Giang Tú Phân nói chuyện Đường Dương Sơn cũng không chen vào. Dù sao những việc này trước nay đều do Giang Tú Phân làm chủ. Đường Miên cũng không có tâm tư xen vào. Hiện tại tâm tư của cô đều để ở thức ăn trên bàn. Không hổ là nữ chủ ra tay cũng thật hào phóng. Ba mặn một chay, thịt kho tàu, thịt heo hầm món hấp dẫn cuối cùng là cá hấp. Đây là bữa ăn ngon nhất từ khi cô đến thế giới này. Mọi người đều nói Giang Tú Phân bất công. Đường gia có bao nhiêu miệng ăn. Liền tính Giang Tú Phân bất công cũng nằm trong khả năng của mình. Nhiều nhất chính là không cho Đường Miên ra đồng làm việc. Lâu lâu vào bếp làm cho Đường Miên vài món ngon. Giang Tú Phân chính là muốn cho con gái có cuộc sống giống như đại tiểu thư nhưng cũng sẽ dựa theo tình huống. Cho nên, Đường Miên tuy rằng là người được thiên vị, nhưng cũng không đến mức bất công như người khác tưởng tượng. Đang lúc Đường Miên vui dạo dực ăn thịt kho tàu, đột nhiên liền nghe thấy Giang Tú Phân nhắc tới tên mình. Đường Miên vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tú Phân. Không rõ đề tài như thế nào lại đột nhiên xả tới trên người cô. Trên bàn cơm không khí không tốt lắm. Đường Vinh cùng Đường Kiều một mặt không lên tiếng. Giang Tú Phân sắc mặt không gì biến hóa. Sắc mặt biến hóa nhất rõ ràng chính là Trịnh Anh Hạnh. Trịnh Anh Hạnh sắc mặt cũng không phải là không tốt. Vốn dĩ muốn nói chuyện thăm thân. Ai ngờ đến bà lại muốn cô ta dẫn theo em chồng đi cùng. Cô ta là vợ Đường Chiến. Thật vất vả đi một chuyến vào bộ đội cùng Đường Chiến bồi dưỡng tình cảm. Này cô em chồng đi theo tính là chuyện gì xảy ra? Mẹ, đi đường sẽ rất vất vả. Ngồi xe lửa đến 7-8 tiếng đồng hồ. Tình huống trên xe lửa mẹ cũng biết. Không tốt lắm, còn sợ em gái không chịu nổi. Hơn nữa em gái còn sắp phải khai giảng. Hết học kỳ này liền phải thi đại học. Lần đi thăm thân nào chắc cũng sẽ mất một khoảng thời gian dài. Nếu không chờ lần tới đi, lần tới chờ em ấy thi đại học xong con sẽ dẫn em ấy theo cùng được không? Trịnh Anh Hạnh uyển chuyển từ chối. Cái này cũng đúng, khi nào con đi thì báo cho mẹ một tiếng. Mẹ đem vài thứ cần thiết cho lão nhị đem qua. Con thuận tiện liền mang đi. Giang Tú Phân suy xét trong chốc lát mở miệng trả lời. Đường Miên nghe thấy chuyện không liên quan đến mình nữa liền đem sự chú ý đặt trên thịt kho tàu. Còn chuyện đến quân đội thăm anh trai thì cứ nói sau. Một bữa cơm Đường Miên ăn đến vô cùng mỹ mãn. Tuy rằng Đường Miên tận lực với đồ ăn nhưng cũng không quên chuyện chính. Dáng vẻ này của Trịnh Anh Hạnh xem ra là đã trùng sinh. Hơn nữa, từ bữa cơm ngắn ngủi này Đường Miên nhìn ra được Trịnh Anh Hạnh có vẻ không thích cô. So với Đường Miên thì Trịnh Anh Hạnh giống như đối Đường Vinh cùng Đường Kiều rất có hài cảm. Nữ chủ không thích mình Đường Miên cũng không quá để tâm. Cô ngược lại càng đồng cảm với Đường Chiến ở trong quân khu. Không hiểu ra sao đã bị người ta cho đội nón xanh rồi. Đúng vậy, Đường Chiến bị nón xanh rồi. Mặc kệ là đời trước hay đời này đều thế. Ai ra nha, chỉ có thể nói thời điểm nữ chủ sống lại cũng quá trùng hợp đi. Trùng sinh ngay lúc ngoại tình. Hơn nữa cùng gian phu có quan hệ vô cùng thân thiết. Cho nên liền tính nữ chủ trùng sinh đạp cha nam cũng không thay đổi được sự thật cô ta đã ngoại tình. Trịnh Anh Hạnh cơm nước xong lúc sau mang theo Giang Tú Phân bọn họ đi Bách Hóa Thương Thành. Mặt vô biểu tình bỏ tiền mua cho Đường Miên vài thứ tốt. Vài thứ kia đều không phải Đường Miên coi trọng, là Giang Tú Phân coi trọng. Này sợ không phải là lần đầu tiên, cho nên Trịnh Anh Hạnh cũng không có phản ứng quá lớn. Còn có tâm tình mua đồ dùng học tập cho Đường Vinh với Đường Kiều. Tiền đào Giang Tú Phân liền buông tha Trịnh Anh Hạnh. Giang Tú Phân tìm Trịnh Anh Hạnh mục đích chính là làm vợ lão Lục bỏ tiền mua đồ cho Đường Miên. Này mục đích đã đạt được tự nhiên cũng liền thả người. Phải biết rằng từ sau khi kết hôn một nửa tiền lương của lão Lục đều cho Trịnh Anh Hạnh. Bây giờ còn chưa có con. Tương lai có con rồi tiền đưa đến cũng không phải một nửa. Cho nên Giang Tú Phân liền mang tâm thái vớt vát. Vì vậy có dịp bà liền để Trịnh Anh Hạnh bỏ tiền ra mua đồ cho Đường Miên. Trước tiên đem Đường Vinh cùng Đường Kiều đưa đến trường trung học cơ sở của thị trấn. Giang Tú Phân cho học phí liền mang theo Đường Miên cùng lão nhân đi đến trường trung học xó 6. Vào trường học, sau khi xử lý các thủ tục cần thiết Đường Dương Sơn cùng Giang Tú Phân còn giúp Đường Miên ba người dọn giường niệm đến ký túc xá. Chờ hết thầy thu thập thỏa đáng Giang Tú Phân lại dặn dò một lúc rồi mới cùng Đường Dương Sơn rời đi. Đường Miên đứng ở cửa ký túc xá nhìn bóng dáng hai vợ chồng già rời đi. Trong lòng hơi hơi nổi lên một mặt gợn sóng. Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng họ cô mới vào lại ký túc xá. Một phòng ký túc xá này có 8 người. Đường Miên tới tương đối trễ. Thời điểm cô đến thì mọi người đều đã có mặt rồi. Cho nên Đường Miên phải ngủ giường trên. Đường Miên leo lên giường dịnh nghỉ lơi một lát. Nhưng mới vừa nhắm mắt lại liền cảm giác ván giường của mình bị người ta đạp. Đường Miên mở mắt ra. Nhìn cô gáu ở giường dưới. Nhìn cái gì mà nhìn. Người nào đó. Thật không biết xấu hỏi. Cả ngày thông đồng nam đồng học còn chưa tính. Còn theo đuổi đồng học Phó Hàn Đông của lớp 1, cũng không tự soi gương xem lại cái đức hạnh của mình. Cô mà cũng có thể xứng đôi với bạn học Phó Hàn Đông sao? Người ta thi cả năm đều đứng nhất toàn trường. Còn người nào đó thì sao? Đừng nói là top 1. Chính là top 30 của lớp còn không vào nổi. Chậc chậc chậc, nữ sinh vẻ mặt khinh thường. Mang theo trào phúng, Đường Miên trực tiếp cho một cái xem thường. Nhàn nhạt mở miệng hờn dỗi. Ngượng ngùng, tôi cảm thấy chính mình lớn lên rất xinh đẹp. Người nào đó mới phải soi gương lại xem mình có bao nhiêu xấu xí. Kia cái gì bạn học đông tôi cũng chướng mắt. Cũng không quản mấy người mù mắt xem trọng hắn. Nữ nhân à, cô không biết là ghen tị sẽ khiến mình càng trở nên xấu xí sao? Đường Miên, cô còn dám nói sao? Có cũng quá không biết xấu hổ. Toàn trường đều biết trước khi nghỉ đông cô thổ lộ với Phó Hàn Đông. Đã bị cự tuyệt còn có mặt mũi tới trường học. Cô có biết xấu hổ không? Cô thổ lộ còn bị người ta cự tuyệt. Không không không. Thông thường chỉ có cô cự tuyệt người khác, làm gì có chuyện người ta cự tuyệt cô. Hơn nữa người thổ lộ là nguyên chủ. Cái nồi này cô không cõng nổi. Tôi sao lại phải xấu hổ? Cũng không phải Phó Hàn Đông đóng học phí cho tôi. Tiền tôi tiêu là của ba mẹ tôi. Hơn nữa chuyện tôi thổ lộ cô tận mắt chứng kiến sao? Cô là người cuồng theo dõi hả? Đường Miên nói xong khinh phiêu phiêu liếc đối phương một cái. Tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ. Lại lần nữa mở miệng nói. Chậc chậc chậc, cô không phải là thích tôi rồi đi. Tôi thích cô. Nữ sinh tức đến mặt đỏ bừng. Ngượng ngùng, tôi không thích đồng tính. Càng sẽ không thích người như cô. Gào quá to, Đường Miên lười nhác trở về một câu. Những người khác nhìn Đường Miên mặt không đỏ tim không đập. Cảm thấy Đường Miên thay đổi. Nếu như trước kia bị nói như vậy khẳng định là mắt Đường Miên đã đỏ hoe. Nhưng hôm nay sức chiến đấu chuẩn cờ MNR. Hoàn toàn không mang theo kịch bản. Hơn nữa Bành Dai Dai chính là người độc miệng nhất trong ký túc xá các cô. Lúc này đều bị Đường Miên nói giận đến mức không nói nên lời. Cho nên, câu đầu tiên, Đường Miên đối chiến Bành Dai Dai. Liền nghiền nát thắng lợi áp đảo có phải thật hay không vậy? Khai giảng bắt đầu bằng tiết tự học vào buổi tối. Chuông vào lớp vang lên, các bạn học đều ngồi vào vị trí của mình. Bởi vì khai giảng ngày đầu tiên, vị trí tùy ý ngồi. Đường Miên khả năng nhân duyên không tốt lắm, cho nên cô không có bạn ngồi cùng bàn. Cả nam lẫn nữ ở đây không có một người nào nguyện ý ngồi cùng bàn với cô. Một lớp có 40 người. Tuy rằng không ai cùng bàn với Đường Miên, nhưng tầm mắt ngầm đánh giá cũng không ít. Ai cũng nói Đường Miên càng lớn lại càng đẹp, lúc trước bọn họ còn không tin. Hiện tại chỉ qua một kỳ nghỉ đông mà nhìn kỹ lại, Đường Miên càng trở nên đẹp hơn. Kia đôi mắt càng thủy nhuận mê người. Miệng đỏ tươi no đủ. Khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay. Trong trắng lộ hồng. Trong trường đồn đãi có rất nhiều nam sinh trong trường muốn trở thành đối tượng của Đường Miên. Quả nhiên không phải không có căn cứ. Vừa có tiếng chuông, chủ nhiệm lớp 11-9 Lưu Hồng Kỳ đã vào phòng học. Lưu Hồng Kỳ, năm nay 40 tuổi. Cái đầu hói mang tính biểu tượng khiến lão Lưu nổi bật trong đám giáo viên. Bởi vì tương đối có lực tương tác, được học sinh trong lớp yêu ái gọi một tiếng. Lão Lưu, Lưu Hồng Kỳ đi vào phòng học, đứng ở trên bục giảng thanh thanh giọng nói. Các bạn học, học kỳ mới vừa bắt đầu với bài kiểm tra. Vì thời gian nghỉ của chúng ta khá dài, để nhanh thích ứng với bầu không khí học tập, trường chúng ta đã thống nhất 2 ngày nữa sẽ tiến hành kiểm tra. Thầy hy vọng các em có thể lấy được thành tích tốt. Cả học kỳ đều suôn sẻ. Lưu Hồng Kỳ tiếng nói vừa dứt, phía dưới lập tức liền vang lên một mảnh kêu rên. Vừa khai giảng đã kiểm tra. Chơi như vậy thật sự quá kích thích đi. Thầy tin tưởng các em. Cố lên, lão Lưu xem phía dưới các bạn học vẻ mặt ai oán. Liền lộ ra một nụ cười sán lạn cổ vũ bọn họ. Các bạn học sôi nổi bội phục bản lĩnh trợn mắt nói dối của lão Lưu. Tin tưởng bọn họ, đây là lớp tệ nhất trung học số 6. Mỗi lần thi cử đều đội sổ. Như vậy mà còn tin tưởng bọn họ. Lão Lưu, Ông nói lời này không chột dạ sao? À, thành thật mà nói. Chính bọn họ đều không tin chính mình. Cách chương.